Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Học Viện Khiêu Chiến Thi Đấu. Không biết là thương thế quá nghiêm trọng tại dưỡng thương, vẫn là cái gì nguyên nhân, Cổ Nguyên Tuyền rốt cuộc chưa từng tới ngự thú sư cửa học viện. Đối với Lâm Tiểu Bạch tới nói đúng là thanh tịnh không ít. Một bên khác ám tộc cái tên này đưa tới gợn sóng vẫn như cũ có khắc sâu ảnh hưởng. Nhất là ngự thú sư học viện. Toàn bộ học viện bầu không khí đều không hiểu có chút gấp gáp. Chương trình học tăng tốc. Học viện tựa hồ cố ý tăng tốc học viên trưởng thành. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Học viện bầu không khí biến chưa từng có thịnh thế. Từng cái xuất sắc thiên tài bộc lộ tài năng. Ở trong học viện danh tiếng vang xa. Có vốn là trời sinh có cực lớn tinh thần lực ưu thế người. Cũng có ngộ tính đủ mạnh. Sau đó cư bên trên người. Trăm hoa đua nở. Khiêu chiến cùng quyết đấu khắp nơi có thể thấy được. Dị thú ở giữa chiến đấu trải rộng toàn bộ học viện. Tiêm đao đường lang. Tiêm đao tập thứ. Ngoặc kép. Đại địa tích dịch. Đại địa trùng kích. Ngoặc kép. Trong sân huấn luyện. Từng đôi tuổi trẻ các thiếu niên tại lẫn nhau tỉ thí quyết đấu. Một tiếng va chạm, Lý Nhị Cẩu Ngão Xỉ Ban Văn Ngô Công ném xuống đất. Có thể A Sở Lam Phong, ngươi tam chảo hầu rất mạnh. Lý Nhị Cẩu thu hồi Ngão Xỉ Ban Văn Ngô Công. Kia là đương nhiên, ta vừa mua một cái tam chảo hầu thích hợp kỹ năng. Liền lấy ngươi làm thí nghiệm. Sở Lam Phong cười nói, tam chảo hầu liền đứng tại bên cạnh hắn. Ba cái móng vuốt sắc bén móng tay đều đưa ra ngoài. Hiện ra một loại vừa mới công kích xong trạng thái. Hắn cùng Lý Nhị Cẩu đã không phải là lần thứ nhất lẫn nhau quyết đấu tỉ thí. Tại hiện tại học viện thịnh hành bầu không khí dưới. Chính là hai người bọn họ cũng hoàn toàn đắm chìm trong ngự thú sư chiến đấu bên trong. Đồng dạng là hầu tử. Nhưng ngươi tam chảo hầu cùng tiểu bạch đoản mao hầu so ra coi như kém xa. Lý Nhị Cẩu bĩu môi. Đem Lâm Tiểu Bạch rời ra ngoài tìm về mặt mũi. Sở Lam Phong im lặng nói. Tiểu Bạch đoản mao hầu thực sự quá biến thái. Loại kia tốc độ, lực công kích, còn có vô thanh vô tức động tác. Viễn siêu phổ thông đoản mao hầu. Đơn giản chính là trời sinh sát thủ. Hơn nữa còn chưa từng nghe nói có đoản mao hầu là loại hình thái đó. Cái này hình thái tốt bao. Nhiều a, nhiều nhanh nhẹn. Lâm Tiểu Bạch thu hồi điện thoại cười từ bên cạnh trên ghế dài đứng lên. Hắn tại trên mạng xem đến một ít chuyện. Không chỉ là ngự thú sư học viện. Cái khác ra ngoài trường ngự thú sư cũng có biến động lớn. Đều tại tăng lên lấy lực lượng của mình. Cực kỳ giống một kiện đại sự tiến đến điểm báo. Về khoảng cách lần dị thú chiến tranh đã 3 năm. Cũng không biết lần sau là thời điểm nào. Lâm Tiểu Bạch nghĩ thầm. Bên người đoản mao hầu đi theo. Đoản mao hầu một đôi mắt lướt qua tam chảo hầu. Tam chảo hầu trực tiếp bản năng bị hù run rẩy, kêu rên một tiếng. Thật sự là đáng sợ. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong nhìn xem đoản mao hầu. Khen không dứt miệng. Dung hợp nghe đoản mao hầu phát sinh biến hóa cực lớn. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong trong khoảng thời gian này xem như chính mắt thấy bây giờ đoản mao hầu. Có bao nhiêu lợi hại, đơn giản có thể xưng kinh khủng. Tốc độ, tại cấp 2 bên trong tuyệt đối vô địch. Lực công kích, cho dù là lấy phòng ngự làm chủ cấp 2 dị thú. Đoán chừng cũng ngăn không được đoản mao hầu một chảo. Lại tổng hợp vô thanh vô tức di động. Tại cấp 2 bên trong đơn giản vô địch. Đúng lúc này, Thư Tiểu Nha từ sân huấn luyện rìa ngoài chạy qua. Bích Nhãn Viêm Miêu đi theo bên người nàng. Nhảy một cái hơi lóe lên. Tốc độ cực nhanh. Tiểu Bạch. Muốn lên khóa á. Thư Tiểu Nha la lên. A, tới. Lâm Tiểu Bạch mang theo đoản mao hầu quá khứ. Thật làm cho nhân khí phẫn. Tiểu Bạch cùng Tiểu Nha đều đã là năm thứ hai. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong u oán nhìn xem Lâm. Tiểu Bạch bóng lưng. Ta cảm giác cũng nhanh đạt tới cấp 2 ngự thú sư. Sở Lam Phong như có điều suy nghĩ. Thật hay giả, Lý Nhị Cẩu cả kinh nói. Bây giờ cách nhập học đã tiếp cận thời gian 3 tháng. Rất nhiều người cũng đã tấn cấp cấp 2 ngự thú sư. Chờ tiếp qua gần 2 tháng. Cơ hồ tất cả tân sinh đều sẽ tấn cấp cấp 2 ngự thú sư. Bình thường ngự thú sư học viện tân sinh tấn cấp cấp 2 ngự thú sư cũng chỉ cần non nửa năm. Sở Lam Phong gật đầu. Lý Nhị Cẩu sắc mặt lập tức khó coi. Nếu như Sở Lam Phong lại tấn cấp cấp 2 ngự thú sư, như vậy cũng chỉ thừa hắn vẫn là một cấp ngự thú sư. Lầu dạy học, năm thứ 2 ban 2 phòng học. Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha ngồi tại sau sắp xếp. Mỹ Lệ Lạc Lâm lão sư đứng tại trên giảng đài. Ngày 20 tháng 12 sẽ có một lần học viện khiêu chiến thi đấu. Đây là một trận từ Vọng Nam Thành, Thanh Thành, Nhung Thành, Hạ Tự Thành bốn cái thành lớn ngự thú sư học viện cộng đồng tổ chức một lần khiêu chiến thi đấu. Địa điểm tại Thanh Thành ngự thú sư học viện. Lạc Lâm lão sư lớn tiếng nói. Khiêu chiến thi đấu có năm thứ 2 cùng năm thứ 3 hai tổ. Trong chúng ta phần lớn người đều sẽ dự thi. Cái này đã là liên quan đến lấy học viện vinh dự. Cũng là các ngươi một lần khó được lịch luyện kinh lịch. Trong vòng một tháng sau đó thời gian học viện sẽ đối với các ngươi tiến hành đặc thù chuyên hạng. Huấn luyện, chấm ngoặc kép, ở Úc Lạc Lâm còn chưa nói xong. Phía dưới liền đã sôi trào lên. Niên cấp khiêu chiến thi đấu. Lâm Tiểu Bạch đã từng nghe nói qua. Đây là mỗi năm một lần học viện giải thi đấu. Đã đại biểu cho từng cái học viện thực lực. Cũng là học sinh một cái phát huy quang mang tuyệt hảo sân khấu. Bây giờ một cái thành lớn đều có mấy trăm hơn ngàn vạn người. Một tòa ngự thú sư trong học viện thiên tài kiêu tử vô số kể. Vài tòa thành lớn thiên tài ngự thú sư nhóm cộng đồng tranh đấu. Là một cái khó được chiến đấu kinh lịch. Sẽ có một chút cực kỳ kinh diễm người từ đó trổ hết tài năng. Nhận ngự thú sư liên minh trọng điểm bồi dưỡng. Ngự thú sư học viện tồn tại mục đích là cái gì? Bồi dưỡng được ưu tú ngự thú sư thủ hộ một phương nhân loại. Ngự thú sư liên minh làm bây giờ quan lớn nhất phương tổ chức. Cùng ngự thú sư học viện lệ thuộc trực tiếp quan hệ. Trong đó một chút người ưu tú sẽ bị coi là chức trách lớn người. Như vậy như thế nào đào móc ra những người ưu tú kia? Lần lượt lịch luyện sang chọn, vô luận là dã ngoại sinh tử lịch luyện, vẫn là học viện ở giữa thi đấu, đều là một loại cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn. Đây là một cái sân khấu, cũng là một lần chứng minh cơ hội của mình. Rất nhiều người đều đã chờ đợi hồi lâu. Một tháng, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch chấm tư. Còn một tháng nữa thời gian. Nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp thừa dịp trong khoảng thời gian này lại đề thăng một chút. Thực lực, tại bàn giao rất nhiều tin tức cặn kẽ sau. Một tiết khóa cũng trên cơ bản kết thúc. Trở về đương Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người biết được tin tức này. Một người vui một người lo. Ha ha, ta sắp tấn cấp cấp 2 ngự thú sư. Ta có thể đi tham gia năm thứ 2 tổ. Sở Lam Phong dương dương đắc ý nói. Ta kéo sau chân, chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu vẻ mặt cầu xin. Không có việc gì, còn một tháng nữa thời gian. Tranh thủ trong khoảng thời gian này tấn cấp, hẳn là tới kịp. Sở Lam Phong vỗ Lý Nhị Cẩu bả vai. Phòng ngự loại hình dị thú. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch ngươi tại lầm bầm cái gì? Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người kinh ngạc. Ta khả năng hai ngày này phải đi ra ngoài một bận. Lâm Tiểu Bạch để điện thoại di động xuống trả lời, đi làm cái gì? Đi tìm kiếm có hay không tốt phòng ngự loại hình dị thú. Ta dựa vào, người như thế nhanh lại có thể thu phục dị thú rồi. Cái này cách ngươi thu phục đoàn mao hầu mới trôi qua bao lâu a? Không đến 2 tháng đi, đều muốn thu phục con thứ 3 dị thú. Lý Nhị Cẩu cả kinh nói, ngươi cái này tinh thần lực tốc độ tăng lên cũng quá nhanh. Sở Lam Phong đồng dạng kinh ngạc, bọn hắn biết Lâm Tiểu Bạch minh tưởng hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng cũng không còn như đến loại tình trạng này đi. Nhập học không đến thời gian 3 tháng, tăng lên tới cấp 2 ngự thú sư không nói, đều muốn thu phục con thứ 3 dị thú. Cái này quá nghịch thiên, ta hiện tại tinh thần lực còn chưa đủ lại thu phục một đầu dị thú. Lâm Tiểu Bạch cười, hô, cái kia còn tốt. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong vừa mới buông lỏng một hơi. Lâm Tiểu Bạch lại nói ra. Bất quá cũng nhanh. Ta chuẩn bị một bên tìm kiếm dị thú.